Vương Mệnh, chương 141, Huyền Sử 22 Bình Nguyên Chiến Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Nguyên Chiến Dịch, chiến tranh giữa Hà tộc và Cửu Lê tộc diễn ra suốt mấy năm, cả hai bên đều dốc toàn tộc vào cuộc chiến, thảm liệt vô cùng. Nhưng Cửu Lê tộc sống ở Duyên Hải, tộc nhân cường tráng hơn Hà tộc ở Đồng Bằng, lại có Sivu, lãnh đạo, nên dần đẩy lùi quân đội Hà tộc về phía Bình Nguyên. Sivu, Chi Yêu, là tên gọi chung các đời thủ lĩnh của Cửu Lê tộc bị người của Hán gọi là Sivu với ý nghĩa châm biếm. Si Chi Tự Thị Sơn Hạ Thực Thảo Tử Đích Tiểu Trùng. Vưu Yêu Thị Đỗ Tử Lý Đích Tiểu Trùng Tử. Ý nói Sivu là loài côn trùng ăn cỏ, là loại run sán. Chỉ vì Cửu Lê tộc trồng lúa làm lương thực nên bị gọi thế. Mà thật ra thần nông thị chủ yếu lương thực đều là lúa gạo. Hà tộc yếu thế, Bình Nguyên bị vây hãm. Hà tộc buộc phải cầu cứu các bộ lạc đồng minh đem quân cứu viện. Song phương đại chiến tại Bình Nguyên, ban đầu Cửu Lê tộc chiếm ưu thế, nhưng vì là một liên minh lỏng lẻo do 9 đại bộ lạc cùng nhau lãnh đạo. Khi yếu thế thì không sao, khi thế mạnh thì rất dễ xảy ra tranh đoạt chỉ huy quyền. Do nội bộ bất ổn, cuối cùng đã bị Hà tộc và các đồng minh đánh bại. Ngay cả đường rút lui cũng bị Khương tộc ngăn chặn, tàn quân đành phải rút lui về phía đông nam. Phần tiếp Vu Hồ, cách chương.